nguyện ý đầu hàng thì giao bản mệnh kim huyết sẽ không bị giết, còn nếu như nhất định chống cự thì một tên cũng không để lại. Nghe thấy lời ấy, mọi người của Thanh Lệ Vương triều mặt xám như tro. Giao ra bản mệnh kim huyết tương đương với sinh tử của mình nắm giữ trong tay của Phượng Hoàng Vương triều. Bất quá suy nghĩ tháng qua, bọn hắn lại nhẹ nhàng thở ra, ít nhất thì sẽ không bị giết ngay lập tức, không phải sao? Tầm nửa ngày sau, thành lý hoàn tất. Những người còn lại của Thanh Lệ Vương triều có 90% trở lên đều giao ra bản mệnh kim huyết, dù sao cũng không có người nào nguyện ý chết đi. Còn những người còn lại cũng không phải là phản kháng mà là muốn bỏ chạy. Bọn hắn vẫn như cũ ôm một tia may mắn, không muốn giao ra bản mệnh kim huyết và cũng không muốn chết. Nhưng mà Phượng Hoàng Vương triều đã dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn biết, lựa chọn của bọn hắn là cực kỳ sai lầm. Lúc này trong hoàng cung của Thanh Lệ Vương triều, Thanh Lệ Vương chủ ngồi trên hoàng vị dương dương tự đắc, tâm tình của hắn thoạt nhìn so với trước là tốt hơn rất nhiều. Cùng với một đám đại thần phía dưới trò chuyện rất vui, tình cờ cũng kể một ít chuyện cười hài hước nhảm nhí, dường như là để cho những đại thần kia trong lòng cũng thầm than, vị vương chủ này của mình thực sự là hỉ nộ vô thường, mà cũng chỉ có loại tâm tình này để cho tất cả mọi người biết được là vì chuyện gì diễn ra. Tam hoàng tử là vì phụ vương mà đi thương lượng, tự mình dẫn binh tiếp xúc với Phượng Hoàng Vương chủ. Về mặt thân phận mà nói thì Tam hoàng tử chẳng qua chỉ là một vị hoàng tử, còn Tô Hàn là vương chủ của Phượng Hoàng Vương triều. Chỉ vòn vẹn từ điểm này thì Thanh Lệ Vương triều đã ép Phượng Hoàng Vương triều xuống một đầu. Chủ yếu nhất chính là Tam hoàng tử là cũng không có xác thực làm gì phu nhân của Phượng Hoàng Vương chủ, việc này chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nếu như Tam hoàng tử đã tự mình đi tới, rõ ràng là thái độ thành khẩn, lại mang theo ngàn vạn tiên tinh, nghĩ rằng cũng đủ để cho Phượng Hoàng Vương chủ kia mượn bậc thang này để mà xuống nước. Hừ, cũng là tiện nghi cho tên Lục hoàng tử của bên Vân Đỉnh Vương triều. Có một gã đại thần mở miệng, rõ ràng chính là hắn xúi dục Tam hoàng tử phục kích vương hậu của Phượng Hoàng Vương triều. Phượng Hoàng Vương chủ kia ngược lại thì tốt rồi, lại ra tay với chúng ta trước. Nếu không phải kiêng kỵ mấy viên ngũ phẩm bạo châu trong tay hắn, chúng ta làm sao có thể bị động đến mức như thế này? Loại người này thì hai chữ tiểu nhân đúng là được thuyết minh chính xác trên người hắn. Thời điểm chân chính cần dùng đến hắn thì cái gì cũng không làm được. Nhưng giờ phút này Tam hoàng tử xuất trình, sắp sửa đem sự tình giải quyết thì hắn lại nhảy ra, nhảy nhót trợ hứng giúp vui, châm ngòi ly gián. Cũng may là lúc này Thanh Lệ Vương chủ tâm tình tốt cho nên không có giận lây sang hắn. Vân Đỉnh Vương triều bên kia tạm thời không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Ngày sau Hoàng Nhi còn phải thông gia với Vân Đỉnh Vương triều. Cứ như thế mà huyên náo lên thì cái được không bù nổi cái mất. Thanh Lệ Vương chủ mỉm cười nói, Thanh Lệ Vương triều ta bên này cũng chỉ lấy ra 1.000 vạn tiên tinh mà thôi. Tuy nói rằng là không ít nhưng vẫn có thể chi ra được. Nghĩ đến Vân Đỉnh Vương triều ngày sau, sau khi biết được việc này, dùng tính cách của Vân Đỉnh Vương chủ khẳng định sẽ không chiếm món lợi nhỏ như thế, mà sẽ trả cho chúng ta nhân tình này thôi. Nghe thấy lời ấy, tên đại thần kia lập tức nịnh nọt. Không trả thì cũng không có việc gì. 1.000 vạn tiên tinh để mua một cái nhân tình của Vân Đỉnh Vương triều vẫn là đáng giá. Đúng vậy. Thanh Lệ Vương chủ gật đầu, sau đó đổi lại một cái tư thế ngồi thoải mái, lúc này mới hỏi. Hoàng Nhi bên kia còn chưa có tin tức truyền về sao? Đều đã trôi qua cả nửa ngày rồi, theo lý thuyết cũng nên trở về mới đúng. Cũng nhanh thôi, tên đại thần kia lại lịnh nọt, dùng thủ đoạn của Tam hoàng tử, dăm câu 3 điều, liền có thể để cho Phượng Hoàng Vương chủ kia đồng ý. Giờ phút này chưa có tin tức truyền về, hẳn là muốn cho Vương chủ một cái kinh hỉ. Tiểu gia hỏa này vẫn luôn biết là bổn vương sủng ái, mặc dù tư chất võ đạo không được, nhưng lại vì bổn vương xử lý rất nhiều sự tình, mà mỗi một việc đều làm cực kỳ thuận lợi. Có hắn, bổn vương cũng bớt đi nhiều mối bận tâm. Thanh Lệ Vương chủ cũng không cao kiệt mà tán dương Tam hoàng tử. Vương chủ, vậy thì chúng ta liền yên lặng chờ tin tức tốt của Tam hoàng tử. Tên đại thần kia lộ ra biểu tình cực kỳ tự tin. Lời này càng làm cho Thanh Lệ Vương chủ như mở cờ trong bụng, trong lòng còn đang nghĩ là nên ban thưởng cái gì cho Tam Nhi. Báo! Cũng vào thời khắc này bên ngoài chuyển tới một đạo âm thanh bén nhọn, ngay sau đó một bóng người vội vội vàng vàng chạy vào, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên đã quỳ trước mặt Thanh Lệ Vương chủ. Có phải hay không là tin tức của Hoàng Nhi đã có tin tốt truyền tới? Thanh Lệ Vương chủ cười hỏi. Không, không phải. Tên thủ vệ kia do dự, để cho Thanh Lệ Vương chủ nhíu mày lại. Vội cái gì? Dùng tính cách của Hoàng Nhi, xử lý tốt việc này cũng không kỳ quái. Người vì sao phải xúc động như vậy? Ở bên chỗ Tam hoàng tử, hoàn toàn chính xác là có tin tức truyền về. Nhưng mà Tên thủ vệ kia kiệt lực muốn chuẩn bị tốt ngôn ngữ, khống chế cảm xúc của mình. Nhưng cái gì? Mắt thấy bộ dạng người này ấp á ấp úng, Thanh Lệ vương chủ, tính nhẫn nại vốn không có nhiều, lập tức đã bị mài đi hết. Nhanh bẩm báo chi tiết, nếu như còn dám kéo dài, bổn vương sẽ tự mình ra tay oanh sát người. Nghe thấy lời ấy, tên hồi báo liền biến sắc nói ngay. Bẩm báo vương chủ, biên cảnh vừa truyền về tin tức. Tam hoàng tử và hộ quốc đại tướng quân đám người chạy tới, đồng thời gặp mặt Phượng Hoàng vương chủ. Nhưng ai ngờ, Phượng Hoàng vương triều thực lực tăng lên quá mức đáng sợ, đã có người ra tay, trực tiếp đem thể xác của hộ quốc đánh tướng quân oanh nát, nguyên thần thì bị đánh trọng thương, do Phượng Hoàng vương chủ nhốt hắn lại. Cái gì? Soạt một tiếng, Thanh Lệ vương chủ trực tiếp đứng lên, không ít triều thần bốn phía đang ở trong tư thế thoải mái trong giờ khắc này sắc mặt cũng đại biến, hai mắt trợn trừng không thể nào tin được. Hộ tức tướng quân có thể nói là cao thủ mạnh nhất, là tiên hoàng cảnh cường giả của Thanh Lệ vương triều, vậy mà chết rồi sao? Người lặp lại một lần cho bổn vương. Thanh Lệ vương chủ âm trầm muốn chết. Hộ quốc đại tướng quân hoàn toàn chính xác là đã chết. Tên hồi báo hít sâu một hơi lại nói, Phượng Hoàng vương chủ cực kỳ tàn nhẫn, căn bản không hỏi xanh đỏ trắng đen, cũng không nghe bất kỳ lời giải thích nào của Tam hoàng tử. Hắn hạ lệnh nhanh như sấm chớp, trước khi hộ quốc đại tướng quân tử vong, căn bản còn chưa kịp phản ứng. Vậy Hoàng Nhi đâu? Hoàng Nhi thế nào? Thanh Lệ vương chủ sắc mặt tái xanh hỏi. Tam hoàng tử hơi lưỡng lự một chút rồi mới nói, sau khi hộ quốc đại tướng quân chết đi, Tam hoàng tử vốn là muốn nói rõ lý do, nhưng Phượng Hoàng vương chủ hoàn toàn không cho Tam hoàng tử thời gian giải thích. Sau khi đánh chết hộ quốc đại tướng quân, vị siêu cấp cường giả kia lần nữa xuất thủ, đem Tam hoàng tử đánh chết rồi. Oanh! Trên thân của Thanh Lệ vương chủ, một cỗ lửa giận ngập trời bạo phát ra. Khí tức là nhất giai tiên hoàng cảnh, càn quét hết thảy chung quanh, rất nhiều là đồ vật ở chung quanh chỗ ngồi đã bị quét vỡ, mà những đại thần kia càng lùi lại mấy bước và mặt tái nhợt phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thanh Lệ vương chầu hết thảy của hai vị tiên hoàng cảnh, người thứ nhất là hộ quốc đại tướng quân đã chết, người thứ hai chính là Thanh Lệ vương chủ trước mắt này. Không thể không nói, có thể làm nhất quân trì chủ, tu vi của Thanh Lệ vương chủ còn tính là tạm được. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể có được địa vị như hiện nay, chủ yếu vẫn là người ở bên trên coi trọng đối với hắn, bằng không mà nói vỏn vẹn chỉ là tu vi nhất giai tiên hoàng cảnh, tuy nói hoàn toàn chính xác có thể coi là cường giả, thế nhưng ở trong trung đẳng tinh vực này vẫn còn tồn tại không ít tiên hoàng cảnh như vậy. Nếu như tất cả nhất giai tiên hoàng cảnh đều có thể trở thành vương chủ của vương triều, vậy thì vương triều ở trung đẳng tinh vực thực sự không chỉ có từng đó. Đốn mặt, khốn nạn, Phượng Hoàng vương chủ, tạp chủng Tô Hàn này, người đáng chết. Hoàng Nhi vốn là hài tử ta coi trọng nhất, càng là tự mình ra mặt, mang theo ngàn vạn tiên tinh đi nhận lỗi với ngươi, ngươi lại là nói giết liền giết, ngươi đem mặt mũi của bổn vương, mặt mũi của Thanh Lệ vương triều ta, ném bỏ ở đâu? Mang theo tức giận, chấn động. Lời nói âm trầm từ trong miệng của Thanh Lệ vương chủ truyền ra, mặt mũi hắn lúc này tràn đầy sát cơ, khí tức không hề thu liễm, không có cách nào hình dung lửa giận, giống như là dùng một hòn đá chẹn ở cổ họng hắn mà vô phương phát tiết vậy. Nhìn bộ dạng quán gần như điên cuồng, một đám đại thần ở bốn phía không ai dám mở miệng, nhất là tên đại thần định nọt lúc trước sớm lên núp sau đít mọi người, không dám thở mạnh, giống như không tồn tại vậy. Lập tức triệu tập chiến binh của Thanh Lệ vương triều, bọn vương sẽ tự mình thống quân đi chiếu cố cái đồ đáng chết này, Thanh Lệ vương chủ lại nói. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều sững sờ. Vẫn là lão giả lúc trước đứng ra nói, vương chủ, không thể à. Phượng Hoàng vương triều bên kia rõ ràng là đã dùng tiền để thuê những cường giả đáng sợ, ngay cả hộ quốc đại tướng quân cũng không phải là đối thủ, bằng vào tu vi của ngài, đi ra sẽ gặp nguy hiểm. Nghe được lời ấy, khó có được là Thanh Lệ vương chủ lại không có mắng hắn. Lão giả này mở miệng giống như cho Thanh Lệ vương chủ một cái bậc thang vậy. Hắn hỏi, vậy người nói một chút xem, giờ phút này nên làm cái gì? Để cho bổn vương xả ra một hơi khí tức này là tuyệt không có khả năng. Tự nhiên là không có khả năng, cứ như thế mà quên đi, sợ là Phượng Hoàng vương triều bên kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão già hơi trầm ngâm mà nói, Phượng Hoàng vương chủ sở dĩ ra tay với chúng ta, rõ ràng không phải là bởi vì chúng ta xâm chiếm cảnh vực của hắn, mà là bởi vì tính tình của người chồng. Theo lão thần xem ra, việc này không riêng gì một mình Tam hoàng tử gây nên, người khởi xướng là Lục hoàng tử của Vân Đỉnh vương triều, lúc này Vân Đỉnh vương triều cũng phải đứng ra mới được. Thanh Lệ vương chủ nhíu mày trầm giọng nói, sự tình Hoàng Nhi phát sinh ở bên kia, Vân Đỉnh vương triều nhất định chẳng mấy chốc sẽ biết, mà lấy cái đức hạnh tham sống sợ chết của Vân Đỉnh vương chủ, nếu như biết được Phượng Hoàng vương triều có cường giả tồn tại, hắn nhất định là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, sẽ phủi sạch quan hệ với chúng ta. không thể nào đâu. Lão giả ngây ra một lúc có chút không tin. Ngài trước đó không phải nói là Thanh Lệ Vương Triều chúng ta còn muốn thông gia với Vân Đỉnh Vương Triều sao? Nói chuyện thì phải động não trước. Đây còn không phải là chưa thông gia hay sao? Thanh Lệ Vương Chủ cả giận. Hoàng Nhi đều đã chết rồi còn thông gia thế nào? Nếu như không thông gia, vậy Vân Đỉnh Vương Triều kia còn sẽ quan tâm đến chúng ta hay sao? Còn sự tình phục kích Vân Phượng Hoàng Vương Hậu vốn là do Lục Hoàng Tử của Vân Đỉnh Vương Triều nói ra trước. Phượng Hoàng Vương Chủ nhất định cũng sẽ biết việc này. Lão giả lại nói, cho dù Vân Đỉnh Vương Triều giờ phút này phủ sạch quan hệ với chúng ta, Phượng Hoàng Vương Triều cũng không buông tha cho bọn hắn. Cho nên, lập tức mà nói thì tốt nhất là hai đại vương triều chúng ta phải hợp lực lại mới là thượng sách. Nghe được lời này, Thanh Lệ Vương Chủ không tự chủ được khẽ gật đầu. Sự thật xác định chính là như vậy. Mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Cho dù là Vân Đỉnh Vương Triều có muốn rút chân căn bản cũng không dứt ra được. Lập tức truyền âm cho Vân Đỉnh Vương Triều để cho bọn hắn điều động cường giả và chiến binh tới hoàng thành của Thanh Lệ Vương Triều ta. Sau đó từ chỗ này xuất phát nghênh địch chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều. Thanh Lệ Vương Chủ tạm thời bình tĩnh lại nói tiếp. Còn có truyền âm cho Tường Thụy Hoàng Triều để bọn hắn cũng điều động cường giả tới đây. Liền nói là Thanh Lệ Vương Triều ta lấy chục tỷ tiên tinh để làm đại giá thỉnh Thường Thụy Hoàng Triều ra tay. Nếu như thiết huyết quân đoàn có thể tới, vậy thì bổn vương lại thưởng thêm cho 10 ức tiên tinh. Thời điểm nói chuyện, Thanh Lệ Vương Chủ trên mặt không khỏi hiện ra vẻ nhức nhối. Hắn cũng không phải là Phượng Hoàng Vương Triều, không có nhiều tiền tài đến như vậy. Hơn 10 tỷ tiên tinh lại chẳng qua chỉ thỉnh Thường Thụy Hoàng Triều ra tay một lần mà thôi. Nếu như không phải là Thanh Lệ Vương Triều đến thời điểm nguy cốt, thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ tiền làm vậy. Bất quá nghĩ đến thực lực của Tường Thụy Hoàng Triều, còn có thiết huyết quân đoàn trưởng mạnh mẽ kia, Thanh Lệ Vương Chủ vẫn là nhẫn tâm, vẻ nhức nhối đều tan biến. Cùng một thời gian, tại thời điểm mà Thanh Lệ Vương Chủ liên hệ với Đỉnh Vân Vương Chủ cùng với Tường Thụy Hoàng Triều liên lạc với nhau, thì Phượng Hoàng Vương Triều bên này đã mang theo đại quân tiến qua biên cảnh của Thanh Lệ Vương Triều, lao thẳng đến khu vực trung tâm. Căn bản không cần dùng bất kỳ truyền tống trận nào, dù sao thì nhân số cũng quá đông, và giờ phút này đang là thời khắc chiến tranh, sử dụng truyền tống trận thì rõ ràng là không có thích hợp. Hoàng cung của Thanh Lệ Vương Triều, 3 ngày sau, bẩm báo Vương Chủ. Phượng Hoàng Vương Triều đã tiến quân vào biên cảnh 10 vạn dặm, đang dùng tốc độ cực nhanh hướng về Hoàng Thành mà xuất phát. Sau 5 ngày, bẩm báo Vương Chủ, rất nhiều chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều đã ra tay. Hải Thành thủ vệ căn bản không ngăn cản nổi, đã hoàn toàn tán loạn. Sau 10 ngày, bẩm báo Vương Chủ, tốc độ của Phượng Hoàng Vương Triều càng nhanh hơn, đã đột phá 300 vạn dặm cảnh vực, quét ngang qua 18 tòa thành trì, hoàn toàn không ai có thể ngăn cản. 11, 12, 13 ngày trôi qua, cho đến khi thời gian nửa tháng, thì 40 vạn đại quân của Phượng Hoàng Vương Triều lại cộng thêm 20 vạn tù binh lấy được trên đường, đã phá vỡ 27 tòa thành trì, bước vào cảnh nội của Thanh Lệ Vương Triều được ngàn vạn dặm phạm vi. Một đường bọn hắn trùng kích là bẻ gãy ngàn nát, quét ngang hết thảy, giống như vào chỗ không người, căn bản là thế không thể đỡ. Toàn bộ cảnh nội của Thanh Lệ Vương Triều đều biết là Phượng Hoàng Vương Triều đã ra tay đối với bọn hắn, nhưng nơi đi qua bất kỳ người nào chỉ cần nghe tin đã sợ vỡ mật mà nhượng bộ lui binh. Phượng Hoàng Vương Chủ một mực ngồi trên ghế rồng toàn thân áo trắng, chưa bao giờ ra tay, nhưng ở trong mắt của đám người Thanh Lệ Vương Triều, hắn đống biến thành một nhân vật như thần vậy, thần cản giết thần, Phật cản thì giết Phật. Toàn bộ Thanh Lệ Vương Triều ước chừng hết thảy 300 vạn chiến binh phân tán ở trong cảnh nội của Vương Triều. Nhưng cho dù là thời gian đã trôi qua nửa tháng mà đám chiến binh này cũng không thể thống nhất toàn bộ đến cùng một chỗ. Thế như mỗi một tòa thành trì đều không có chiến binh chấn giữ, vậy thì căn bản không cần Phượng Hoàng Vương Triều đến, chỉ sợ bọn họ đã hỗn loạn trước rồi. Mà bởi vì Phượng Hoàng Vương Triều trùng kích đã dẫn đến 300 vạn chiến binh này, chỉ còn lại đâu đó 200 vạn. Phượng Hoàng Vương Triều đang lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ, thu gặt sinh mệnh của những chiến binh này. Đương nhiên trong đó có đại bộ phận đều đã đầu hàng, giống như những người lúc trước lựa chọn giao ra bản mệnh kim huyết vĩnh viễn phục vụ cho Phượng Hoàng Vương Triều. Mà đối với những chiến binh dùng tiên tinh để thuê tới thì những tù binh này mới là người mà Tô Hàn muốn bồi dưỡng nhất. Bọn họ có bản mệnh kim huyết ở trong tay của Phượng Hoàng Vương Triều thì 99% trở lên sẽ không dám tự tiện chạy trốn, không dám phản loạn. Loại người này mới đáng giá để tín nhiệm. Mà thời điểm số lượng đám người này đạt tới một trình độ nhất định thì Tô Hàn sẽ không thuê thêm chiến binh nữa, bởi vì trung quy nó cũng là một mối tai họa ngầm. Đến ngày thứ 20, Phượng Hoàng Vương Triều đã bước vào 13 triệu dặm cảnh vực của Thanh Lệ Vương Triều, khoảng cách với Hoàng Thành chỉ còn lại 7 triệu dặm, cũng chính là khoảng cách ở 10 tòa thành trì. Vân Đình Vương Triều cuối cùng khoan thai tới chậm, bọn hắn dường như là rõ ràng hiểu được sát tâm của Tô Hàn, bởi vậy cũng không có qua la mà phái ra trọn vẹn 200 vạn chiến binh cùng với Thanh Lệ Vương Triều còn lại 200 vạn chiến binh tụ họp ở ngay trước Xích Viêm Nhai chờ đợi Phượng Hoàng Vương Triều đến. Địa vực của Xích Viêm Nhai khoảng cách với hoàng thành của Thanh Lệ Vương Triều cũng chỉ còn khoảng 4 triệu dặm thôi. Nơi này tên như ý nghĩa, có vách núi tồn tại, dưới vách núi là một hồi nham thạch dày đặc và có cả núi lửa nóng bỏng nữa. Nhiệt độ khủng bố của dung nham thì cho dù là cường giả tiên hoàng cảnh rơi xuống cũng trong nháy mắt biến thành tro bụi. Mà độ cao của Xích Viêm Nhai, nơi thấp nhất cũng phải cao hơn cả 100 mét. Mà chiến binh của Thanh Lệ Vương Triều và Vân Đỉnh Vương Triều thì tập kết ở phía nam. Đối với bọn hắn mà nói, Xích Viêm Nhai này dễ thủ khó công, bởi vậy mới chọn nơi này để chờ đợi chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều đến. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cuối cùng chạng vạng ngày thứ ba, hai đại vương triều xuyên thấu qua dung nham rậm rạp, thấy được xa xa có hàng loạt thân ảnh giáng lâm. Cho dù cách cả một tòa vách núi cũng cảm nhận được sự chấn động của mặt đất. Hơn 20 ngày bôn ba, thế nhưng những chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều lại không chút mỏi mệt nào cả. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, vừa mới nhìn còn ở rất xa, nhìn lại lần nữa đã kéo gần một đoạn lớn khoảng cách rồi. Chớp mắt ba cái thì cơ hồ bọn họ đã tới trước Xích Viêm Nhai. Sau khi cảm nhận được nhiệt độ kinh người truyền tới, Tô Hàn ngước mắt khoát tay. Ngừng, Đế Thiên lập tức mở miệng, tất cả mọi người dừng lại, nhìn về phía hai đại vương triều bên kia, vẻ mặt khác nhau. Những người bị bắt làm tù binh đều cúi đầu có một loại cảm giác xấu hổ, mà những chiến binh được thuê tới thì vẻ mặt ngạo nghễ. Rõ ràng là bọn họ, mặc dù là ra sức cho Phượng Hoàng Vương Triều, nhưng cũng không có trung tâm như trong tưởng tượng. Giờ phút này lộ ra ngạo nghễ, bất quá là bởi vì Phượng Hoàng Vương Triều một mực không ai địch nổi mà thôi. Nếu như thực sự gặp phải nguy hiểm, thì sợ người đầu tiên bỏ chạy chính là bọn hắn. Cũng là thời điểm khảo nghiệm bọn này một chút, ánh mắt Tô Hàn không chút dấu vết quét qua đám người này, lúc này mới quay đầu nhìn vào Thanh Lệ Vương Triều ở đối diện Xích Viêm Nhai và Vân Đỉnh Vương Triều. Thanh Lệ Vương Triều đích thân Thanh Lệ Vương Chủ tự mình xuất quân, mà Vân Đỉnh Vương Triều thì điều động Lục Hoàng Tử làm thống soái. Lục Hoàng Tử địa vị ở trong Vân Đỉnh Vương Triều thì không giống như Tam Hoàng Tử bên Thanh Lệ Vương Triều. Đỉnh Vân Vương Chủ sau khi biết đầu đuôi câu chuyện lập tức phẫn nộ, trực tiếp là an bài Lục Hoàng Tử tới đây. Dựa theo ý hắn chính là muốn chết thì cũng là người đi chết. So sánh với Tam Hoàng Tử thì Lục Hoàng Tử càng không có hành động gì, càng ngày hết ăn lại nằm. Nếu như không phải là tài nguyên của Đỉnh Vân Vương Triều, hắn thời khắc này ngay cả tứ giai tiên linh cảnh có lẽ cũng không có đạt tới được. Hai bên đối mặt, tràng diện lâm vào trong yên tĩnh quỷ dị, chỉ có dung nham nóng chảy ở dưới đáy Xích Viêm là truyền ra những âm thanh ủng ục. Một phương là 4 triệu nhân mã, một phương là 600 ngàn nhân mã. Theo lý mà nói thì Thanh Lệ Vương Triều và Vân Đỉnh Vân Triều bên kia hẳn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mới đúng. Nhưng đây không phải là một cái chiến tranh mà có thể quyết định bằng chiến thuật biển người. Mặc dù có 4 triệu người, thế nhưng là hai đại vương triều bên này như cũ vẻ mặt cực kỳ âm trầm, mang theo vẻ kiêng kỵ thật sâu. Trái lại, Phượng Hoàng Vương Triều bên kia Tô Hàn đứng lên, từ trên ghế rồng đi xuống, tay chắp sau lưng, liền chỉ một bước như vậy đã đi tới Xích Viêm Nhai. Trước khi hắn không có hạ lệnh, chiến quân của Phượng Hoàng Vương Triều cũng không hề nhúc nhích. Bước chân đạp trên mặt đất tạo ra âm thanh không ngừng truyền vào trong tai mọi người, lại giống như đạp lên trái tim của họ vậy. Mỗi một bước hạ xuống đều để cho trái tim của bọn hắn theo đó mà nhảy lên. Cuối cùng Tô Hàn đi tới trước Xích Viêm Nhai. Hắn liếc nhìn dung nham phía dưới lại ngẩng đầu lên, nhìn hai đại vương triều đang đứng ở chỗ cao nhìn xuống. Nơi này không tệ, rất ấm áp. Âm thanh nhàn nhạt xen lẫn nụ cười từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, mà theo lời này hạ xuống, người của hai đại vương triều đều nhíu mày. Ấm áp, dưới kịch độ kịch liệt như thế, cho dù tiên quân cảnh đứng ở chỗ này cũng không nhịn được mà toát mồ hôi. Mà vị Phượng Hoàng Vương Chủ này cơ nhiên lại tùy ý như thế, nói nơi đây ấm áp sao? Ấm áp cây rắm. Thanh Lệ Vương Chủ tính tình sôi động, nhịn không được cái bầu không khí ngột ngạt này gầm nhẹ lên. Tô Hàn tạp chủng, đợi cho bổn vương ném ngươi vào dung nham này, hy vọng ngươi còn có thể nói là trong đó ấm áp. Chỉ bằng ngươi. Tô Hàn híp mắt nhìn về phía Thanh Lệ Vương Chủ. Nếu như bổn vương đoán không sai, ngươi hẳn là Thanh Lệ Vương Chủ đi. Tính là con mắt ngươi chưa mù. Thanh Lệ Vương Chủ cắn răng nghiến lợi nói, đổ chết tiệt. Hoàng Nhi đã tự mình đến giải thích với ngươi, càng mang theo ngàn vạn tiên tinh tới để nhận lỗi. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, cư nhiên tâm ngoan thủ lạt như thế, nói giết liền giết. bổn vương thấy là ngươi chưa từng chết. Quả nhiên, Tô Hàn ngữ khí bình thản, thượng bất chính thì hạ tắc loạn, có thể dạy dỗ loại hài tử đó, người làm cha như ngươi thì có thể tốt đi đâu. Đốn mặt, Thanh Lệ vương chủ cơ hồ bùng nổ, vẻ mặt xanh mét, chán nổi đầy gân, dường như tùy thời đều muốn nổ tung. Lên đè bản hoàng tử tới gặp hắn trước. Vào thời khắc này, một đạo âm thanh từ bên vân đỉnh vương triều truyền ra. Tô Hàn ngước mắt nhìn lại, thấy một nam tử thanh niên đang ngồi trên một đầu nhị giai bạch ngọc giác dương chậm rãi đi ra, từ trên cao nhìn xuống Tô Hàn. Muốn tìm cảm giác tồn tại sao? Tô Hàn mỉm cười, ngươi lại là vị nào? Cái đồ vật có mắt không tròng, ta chính là lục hoàng tử của đình vân vương triều. Ngươi vậy mà ngay cả bản hoàng tử cũng chưa nghe nói qua sao? Lục hoàng tử mỉa mai một tiếng. Quả nhiên là cái đồ hiểu biết thiển cận, chỉ có chút tiền bẩn, đã không biết trời cao đất rộng là gì, chỉ là một cái phế vật thôi. Ngươi chính là lục hoàng tử của vân đỉnh vương triều. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm gần ra từng chữ, là một người khác đã phục kích phu nhân ta. Đúng, chính là ta. Lục hoàng tử nha răng cười, xem ra không có chút hối hận nào. Tốt, rất tốt. Tô Hàn híp mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Ngươi cười cái gì? Lục hoàng tử khẽ vỗ chân một cái, bạch ngọc giác dương lập tức bay ra, đứng ở trên hư không của xích viêm nhai. Phượng hoàng vương chủ, ngươi có dám cùng bản hoàng tử đánh một trận không? Âm thanh gào lớn từ trong miệng lục hoàng tử truyền ra, mà theo lời này truyền ra thì vô luận Phượng hoàng vương triều hay là hai đại vương triều bên kia đều sững sờ. Thoáng cái bọn hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, trách không được là biết rõ Phượng hoàng vương chủ. Lại bởi vậy mà chấn nộ, thế nhưng lục hoàng tử vẫn như cũ thừa nhận thân phận của mình. Vẫn phách lối như vậy, chắc không được vừa tới liền khiêu khích, để cho sát cơ của Phượng Hoàng Vương Chủ bùng lên, nguyên lai hết thảy chỉ bởi vì khích tướng Phượng Hoàng Vương Chủ. Dùng tu vi của Tô Hàn bất quá chỉ là nhất giai tiên linh cảnh mà thôi, đây cũng không phải là giả, mà là chân thật. Không riêng gì hai đại vương triều bên này, mà thời điểm Phượng Hoàng Vương Triều còn là linh triều, thì từ thời khắc nổi danh, tu vi của Phượng Hoàng Vương Chủ đã được rất nhiều người quan sát và quan tâm, hắn chỉ là nhất giai tiên linh cảnh. Mà lục hoàng tử bên này cho dù là kém đám cường giả kia, nhưng trải qua rất nhiều tài nguyên của vân đỉnh vương triều bồi đắp cũng chất chồng lên đến tứ giai tiên linh cảnh. Khác biệt ba cái phẩm cấp, coi như lục hoàng tử có là phế vật thì cũng không có khả năng là không phải đối thủ của Phượng Hoàng Vương Chủ. Dùng thân phận của Phượng Hoàng Vương Chủ, giờ phút này chiến binh hai bên đều đang nhìn. Nếu như một hoàng tử của đối phương khiêu khích mà hắn không dám ứng chiến, vậy thì hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Vương Chủ, không thể à? Đúng lúc này sau lưng chuyển tới âm thanh của Cảnh Vân Tiên Hoàng, ánh mắt của hắn lấp lóe, thân ảnh lập lòe đi tới bên cạnh Tô Hàn thấp giọng nói: "Vương chủ, tu vi giữa ngài ván chênh lệch quá nhiều, đồng thời lục hoàng tử của Vân Đỉnh Vương Triều nhất định là sẽ có một chút thủ đoạn, nếu như thực sự đáp ứng giao chiến với hắn, sợ là sẽ ăn thua thiệt." Nghe thấy lời này, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Cảnh Vân Tiên Hoàng, cái loại ánh mắt này để Cảnh Vân Tiên Hoàng run rẩy một hồi. "Vương chủ, ngài nhìn ta như vậy làm gì?" Người rất không tệ. Tô Hàn vỗ vai của Cảnh Vân Tiên Hoàng mà nói, bất quá ngươi không cần lo lắng cho an nguy của bổn vương, nên làm như thế nào trong lòng ta hiểu rõ. Thế nhưng là... Người lùi xuống đi. Cảnh Vân Tiên Hoàng còn muốn nói gì nhưng Tô Hàn lại đem hắn cắt ngang. Rơi vào đường cùng, Cảnh Vân Tiên Hoàng cắn răng hướng lục hoàng tử mà nói, cái thứ đổ phế vật, tứ giai tiên linh cảnh lại đi khiêu chiến nhất giai tiên linh cảnh. Người nếu như thực sự có đảm lượng thì có dám cùng ta đánh một trận không? Đừng nói giỡn có được không? Ngươi là một cái tiên hoàng cảnh, lại để cho ta một tiên linh cảnh đi đánh một trận với ngươi, ngươi có mặt mũi sao? Lục hoàng tử tiếp tục là công kích, tại sao ngươi không đi tìm một vị tiên tôn cảnh, một vị cường giả tiên đế cảnh mà khiêu chiến? Ít nhất thì ta cùng với vị Phượng Hoàng Vương Chủ này, à, không, ta cùng với vị phế vật này đều là tiên linh cảnh, mà ngươi đây, ngươi muốn chết. Cảnh Vân Tiên Hoàng ánh mắt lạnh lẽo quát, lui ra. Vào thời khắc này bỗng nhiên tiếng quát của Tô Hàn truyền tới. Cảnh Vân Tiên Hoàng nhướng mày, chỉ tiếc gian sắt không thành thép mà xoay người về trong đám người của Phượng Hoàng Vương Triều. Tô Hàn dù chưa nhìn hắn thế nhưng thần niệm lại một mực quan tâm thẩm nghĩ trong lòng. Cái tên này trong cái đám người này có thể bồi dưỡng được, hắn không giống như những người khác vì tiên tinh mà tới. Làm sao vậy, có dám nghênh chiến hay không, cũng thả ra một lời đi chứ. Lục hoàng tử lại truyền tới lời khiêu khích. Là một vị vương chủ, ngươi không phải là ngay cả một hoàng tử như ta khiêu chiến cũng không dám đáp ứng. Nếu thực sự là vậy, thì coi như ngươi thực sự không xứng đáng rồi. Nghe thấy lời ấy ở bên hai đại vương triều, lập tức truyền tới từng tiếng giễu cợt. Mà chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều cũng không có phẫn nộ cỡ nào, nhất là những người được thuê tới, ngoại trừ mấy người ra giống như Cảnh Vân Tiên Hoàng, thì đại bộ phận đều ôm tư thái xem náo nhiệt. Chỉ có bọn Thiên Đế Hổ Tước Vương Tranh là trên mặt lộ ra thần sắc quái dị. Hắn là một cái tứ giai tiên linh cảnh mà muốn khiêu chiến vương chủ sao? Đám người Hổ Tước liếc nhau xém chút bật cười. Người khác thì không biết được thực lực chân chính của Tô Hàn, chỉ cho rằng hắn là một nhất giai tiên linh cảnh phổ thông thôi. Nhưng bọn họ thì rất rõ ràng. Năm đó thời điểm tiêu diệt đại diễn linh triều, bọn họ tận mắt nhìn thấy Tô Hàn dùng thực lực vô cùng khủng bố, mạnh mẽ đem hoàng thành của đại diễn linh triều và hộ thành đại trận đều đánh tan. Đây chính là ngay cả Đế Thiên có tu vi là đỉnh cấp tiên vương cảnh cũng không phá nổi, mà giờ khắc này vị lục hoàng tử này lại muốn đơn đấu với vương chủ sao? Ta đều đúng là không kịp chờ đợi muốn xem một chút lục hoàng tử này đến cùng sẽ chết như thế nào. Âm thanh của Hồ Tước vang lên bên tai mấy người Đế Thiên. Cho ngươi thêm 3 giây để suy nghĩ một chút. Cũng vào lúc này âm thanh của lục hoàng tử lần thứ 3 truyền tới. Ta tôn kính Phượng Hoàng Vương Chủ, nếu như 3 giây sau ngài vẫn không đáp ứng, vậy thì bản hoàng tử coi ngươi là một cái phế vật, không dám đáp ứng ta, thế nào? Nếu như là ngày thường, Tô Hàn nhất định sẽ cảm thấy loại âm thanh này là cực kỳ chán ghét, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy lục hoàng tử này hết sức đáng yêu đến tận nhà bà ngoại. Được, Tô Hàn bình tĩnh ngước mắt mỉm cười mở miệng, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Sao? Nghe được lời nói của Tô Hàn, lục hoàng tử cũng lộ ra vẻ hưng phấn nồng đậm. Gia hỏa này thế mà thực sự tiếp nhận khiêu chiến của mình. Một cái nhất giai tiên linh cảnh tiếp nhận khiêu chiến của tứ giai tiên linh cảnh. Hắn không có khả năng không biết tu vi của mình mà vẫn như cũng dám tiếp nhận. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn chết sao? Phượng Hoàng Vương Triều từ lúc thành lập liên dùng tài lực khổng lồ để mà nổi danh. Hào quang trong mắt lục hoàng tử bùng lên và mặt mừng rỡ như điên kia căn bản không che giấu được. Vậy thì hôm nay liền để cho bản hoàng tử tự mình tới thử một chút xem thực lực của vị vương chủ như người lại thế nào. Hy vọng là người có thể chịu được đòn, Tô Hàn bình tĩnh nói. Chịu đòn, chỉ bằng ngươi. Đây quả thực là chuyện cười hài hước nhất mà bản công tử nghe thấy. Lục hoàng tử cười nhe răng từ trên bạch ngọc giác dương bay xuống. Xem ở cái phần ngươi cảnh giới thấp hơn, bản hoàng tử cũng không khi dễ ngươi, ngay cả tiên thú cũng không cần. Thế nhưng, nếu đã là đơn đấu thì cũng phải công bằng, không cho phép ngươi sử dụng bất luận bạo châu hay chân thuẫn hay vật phẩm đặc thù nào, chỉ có thể dùng bản sự tu vi của mình. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Công bằng sao? Cái này gọi là công bằng ư? Phàm là những người nghe nói qua về thế lực Phượng Hoàng Vương Triều, có người nào mà không biết mình ở trên đấu giá hội của Minh Nhật Đế Triều đã mua 10 viên ngũ phẩm bạo châu, 1 viên thất phẩm bạo châu, 10 cái thất phẩm chân thuẫn. Lục hoàng tử này rõ ràng đang sợ mình sử dụng những vật phẩm kia. 1 viên ngũ phẩm bạo châu đừng nói là hắn, mà cả 200 vạn chiến binh sau lưng hắn cũng biến thành tro bụi. 1 viên thất phẩm bạo châu, nếu như là sử dụng ở trên người của Tô Hàn, cho dù hắn thời gian 1 năm, khiến cho hắn công kích vô số lần, hắn cũng không đả thương được Tô Hàn. Quả nhiên là công bằng, không quan trọng. Tô Hàn mỉm cười, bên ngoài cơ thể có quang mang hiện lên, lại trong chớp mắt tan biến đi. Trên thân của bổn vương có một cái thất phẩm chân thuẫn, nhưng vì công bằng bổn vương cũng không cần. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này còn tạm được, lục hoàng tử hừ lạnh. Ngươi hài lòng là tốt rồi, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Đã như vậy thì để cho bản hoàng tử tới lãnh giáo một chút. Chiến lực của ngươi, vị vương chủ Phượng Hoàng Vương Triều. Siêu một tiếng nói hạ xuống, lục hoàng tử bày ra tu vi, khí tức bùng nổ, thân ảnh trực tiếp lao xuống oanh kích về phía Tô Hàn. Vô số người đều nhìn chăm chú vào một màn này, nhất là người của hai đại vương triều kia, thân thể đều hưng phấn run rẩy. Bọn hắn giống như đã thấy được là dưới lực lượng của lục hoàng tử, thể xác của Tô Hàn nổ tung, nguyên thần sụp đổ. Rõ ràng là có bạo châu và chân thuẫn, rõ ràng có khả năng không cần tiếp thụ khiêu chiến, thế nhưng vị Phượng Hoàng Vương chủ này hết lần này tới lần khác lại muốn cậy mạnh. Vậy thì hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Mà dưới rất nhiều ánh mắt che giấu, Tô Hàn đứng im đó, nhìn lục hoàng tử tới gần không có động tác gì. Theo người khác thì là do tu vi của hắn cá thấp, căn bản không kịp phản ứng. Thế nhưng chỉ có chính hắn cùng bọn Đế Thiên Hổ Tước mới biết. Rõ ràng là tên lục hoàng tử kia tốc độ quá chậm đi. Lục hoàng tử đã dùng ra lực lượng toàn thân, càng thi triển ra một loại bí thuật gia tăng tốc độ, đè cầu trong nháy mắt đem Tô Hàn oanh sát. Dù sao thì thất phẩm chân thuẫn trên người Tô Hàn tùy thời đều có thể bày ra, một khi tốc độ quá chậm cho hắn cảm nhận được nguy cơ thì không còn cơ hội nữa. Nhưng mà trong ánh mắt của Tô Hàn, thân ảnh của lục hoàng tử tựa như rùa bò, tựa như ốc sên vậy mãi chả tới. Tốc độ thời gian trôi qua chậm chạp đi rất nhiều, hư không phảng phất như sền sệt. Lục hoàng tử rõ ràng đã rất nhanh, nhưng Tô Hàn vẫn như cũ không hề cử động. Người đang tìm cái chết. Khi mà khoảng cách tới đỉnh đầu Tô Hàn chỉ còn mấy thước, cái miệng của Lục hoàng tử nhếch lên, nụ cười càng thêm nồng đậm. Dưới cơn hưng phấn, âm thanh lộ vẻ thanh lãnh chuyển ra. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng đưa tay ra, bàn tay trắng nõn thon dài vươn ra, bắt lấy nắm đấm của Lục hoàng tử. Rốt cuộc mới có phản ứng, nhưng lại người lại còn dự định mạnh mẽ chống đỡ sau. Lục hoàng tử trong tiếng cười to không dừng lại chút nào, oanh. Cũng không biết là tiên thuật gì, thời điểm sắp oanh trúng bàn tay của Tô Hàn, trên nắm tay Lục hoàng tử bộc phát ra hào quang màu vàng óng. Chết đi cho ta. Sát cơ kinh người tại thời khắc này từ trên thân Lục hoàng tử phun trào ra. Phục kích nữ nhân của ngươi thì thế nào? Đó không phải là ngươi không có năng lực bảo hộ sao? Nếu đã không bảo hộ được, vậy thì để cho bản hoàng tử tới giúp ngươi bảo hộ. Đợi bản hoàng tử đánh chết ngươi xong, thê tử kia của ngươi ta cũng muốn. Ông một tiếng, nắm đấm cuối cùng hạ xuống, thời điểm tiếp xúc với cánh tay Tô Hàn, liền truyền ra tiếng vang rung động. Đây cũng không phải là lực kịch chấn quá mạnh đưa tới âm thanh, cũng không phải là thời điểm siêu cấp cường giả hiện thân, mà âm thanh rung động này là thời điểm hai người, tiếp xúc, mọi người của hai đại vương triều đều đang ngó chừng kia. Dưới quan sát của 99% đám người, một màn tiếp xúc xuất hiện là bàn tay của Tô Hàn sẽ phải vỡ vụn, cánh tay sụp đổ, sau đó là thể xác nổ tung, máu tươi bắn văng tung tóe, nguyên thần cũng bị oanh sát. Nhưng mà mặt màn này lại không hề xuất hiện, nắm đấm của Lục hoàng tử đích thực rơi vào trên bàn tay Tô Hàn, nhưng loại tiếng động kia, đó là thời điểm Tô Hàn bắt lên nắm đấm của hắn mới chuyển ra. Sao? Chuyện gì vậy? Phượng hoàng vương chủ kia thế mà không chết ư? Có phải hay không là tại thời khắc cuối cùng hắn đã mở ra chân thuẫn? Không có khả năng, thời điểm chân thuẫn mở ra phải có quang mang hiện lên, thế nhưng trên người hắn không có. Rất nhiều tiếng ồ vang lên, lúc này truyền ra trong miệng của mọi người. Bao quát cả một bộ phận chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều, đồng dạng cũng lộ vẻ khiếp sợ, mà Lục hoàng tử trong lúc nhất thời sững sờ ra đó, làm sao có thể? Vô luận là tốc độ của tiên thuật gia tốc hay là tiên thuật để tăng cường lực công kích, bàn hoàng tử đều đã thi triển, người vậy mà còn không chết. Cái này là lực lượng tứ giai tiên linh cảnh của ngươi sao? Tô Hàn nhẹ lắc đầu, quá yếu. Tiếng nói vừa ra, răng rắc một tiếng, bàn tay thành chảo của Tô Hàn đột nhiên dùng sức, âm thanh thanh thí chuyển ra, lực lượng trong nắm đấm của Lục hoàng tử trực tiếp biến hình. Cơn đau đớn kịch liệt từ trên cánh tay chuyển đến, để cho Lục hoàng tử vốn đang ngẩn người sắc mặt nhăn nhó. A, tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hắn chuyển ra, hắn dãy giụa muốn đem nắm đấm đã biến dạng thu hồi, thế nhưng lực lượng của Tô Hàn quá lớn, hắn căn bản không làm được. Liền ngươi mà muốn diệt bổn vương. Tô Hàn lần nữa dùng sức bóp lại, nắm đấm của Lục hoàng tử bụp một tiếng có máu tươi tràn ra, trực tiếp hóa thành bùn máu. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Lúc chưa là... Lục hoàng tử nói hoàn toàn không biết tự lượng sức mình, âm thanh bình thản, giờ phút này, giọng nói của Tô Hàn lại tựa như tới từ địa ngục vậy. Điều đó không có khả năng. Dưới bàn tay vỡ nát, cảm giác đau đớn lúc trước không còn cảm nhận được, tựa hồ là mọi sự đau đớn trên cơ thể hắn đều biến mất. Lúc này gương mặt của Lục hoàng tử không dám tin, cắn răng quát ầm lên. Bất quá là một cái phế vật nhất giai tiên linh cảnh mà thôi, sao có thể có lực lượng to lớn như vậy? Răng rắc. Bàn tay Tô Hàn hướng về phía trước chộp lấy cánh tay Lục hoàng tử, chợt có sự chuyển động rất nhẹ nhàng. Thoạt nhìn rõ ràng là không có dùng mấy phần sức lực, nhưng cánh tay của Lục hoàng tử trực tiếp là bị xoắn một vòng. A, tiếng gào thét chói tai vang lên, lần nữa truyền ra từ trong miệng Lục hoàng tử. Chỉ ngắn ngủi vài giây, Tô Hàn đầu tiên phế đi bàn tay của hắn, lại phế đi cánh tay phải. Nếu như ta là phế vật, vậy thì ngươi là cái gì? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Máu tươi thì trên cánh tay Lục hoàng tử chảy ra, quỷ dị chính là mỗi khi máu tươi này muốn tiếp xúc đến Tô Hàn lại vô thành vô thức tiêu tán. Máu của hắn sẽ làm ô uế cánh tay của Tô Hàn. Ta chính là Lục hoàng tử của Vân Đỉnh Vương Triều. Ngươi, cái tên phế vật này, lại dám làm thế đối với ta. Vân Đỉnh Vương Triều chắc chắn sẽ để ngươi chết không yên lành. Lục hoàng tử vẫn mạnh miệng như cũ. Vẻ mặt Tô Hàn bình tĩnh như trước, đột nhiên bàn tay kéo nhẹ, cánh tay của Lục hoàng tử lập tức bị mạnh mẽ xé ra. Giờ phút này nhìn hắn toàn thân đầy máu tươi, mặt mũi tái nhợt, tóc tai rối bù, chật vật đến cực điểm. Cái tư thái cao cao tại thượng lúc trước đã hoàn toàn biến mất không thấy, ngược lại giống như một đầu sâu kiến tùy ý bị người ta chà đạp. Đương nhiên, hắn không phải là sâu kiến, nhưng hắn đích thực là đang bị chà đạp. Vân Đỉnh Vương Triều, ở trong mắt bổn vương đáng là cái gì? Tô Hàn ném cánh tay của Lục hoàng tử đi thản nhiên nói. Ngươi cầm thế lực nào khác tới uy hiếp ta cũng tốt, là ai muốn cầm Vân Đỉnh Vương Triều tới, coi là bổn vương sẽ sợ các ngươi sau. Tô Hàn, ngươi chính là một cái tạp chủng, ngươi là một cái tạp chủng độc ác. Cánh tay bị phế, Lục Hoàng Tử đau sắm chút ngất đi, nhưng cái loại tâm thái không tiếp thụ được này cùng với lửa giận căn bản không cách nào áp chế. Còn thân phận cao quý của hắn từ trước đến nay để hắn không có khả năng nói ra những lời như cầu xin tha thứ. Lúc đang gào thét, Lục Hoàng Tử dần điều động lực lượng tu vi trong cơ thể, muốn thở cơ thoát đi. Một cánh tay đã phế đối với bất kỳ tu sĩ tiên cảnh nào mà nói kỳ thật không tính là gì. Chỉ cần nguyên thần không phải thụ thương, như vậy cho dù toàn bộ thể xác đều sụp đổ cũng vẫn có khả năng ngưng tụ lại. Nhưng mà để Lục Hoàng Tử cảm thấy kinh hãi là lực lượng tu vi của mình căn bản vô phương điều động. Hết thảy lực lượng trong cơ thể giống như bị khóa lại, phảng phất là hai thế giới khác nhau. Lực kêu gọi đến từ Lục Hoàng Tử, nhưng lực lượng kia căn bản hắn không cảm ứng được. Theo lý mà nói, nếu như vô phương điều động tu vi lực lượng, vậy thì Lục Hoàng Tử không có khả năng bay lượn, không có khả năng dừng giữa không trung, nhưng hắn lại cũng không bị rơi xuống, phảng phất như có sợi tơ vô hình kéo dài ra giữa hư không, đem cơ thể hắn quấn quanh khiến hắn không thể động đậy. Bảo Châu, bổn vương không dùng. Cũng vào thời khắc này, âm thanh của Tô Hàn lại truyền tới, ầm một tiếng. Theo lời nói vang lên thì cánh tay trái của Lục Hoàng Tử cũng trực tiếp sụp đổ, xương máu tràn ngập. Hết thảy mọi người bốn phía đều đã xem đến ngây người. Bọn họ căn bản không thấy Tô Hàn ra tay. Nhưng cánh tay của Lục Hoàng Tử đã sụp đổ, máu thịt hóa thành xương máu. Cái này thực sự chỉ là nhất giai tiên linh cảnh thôi sao? Trần Thuẫn, bổn vương cũng không dùng. Ầm một tiếng, âm thanh lại truyền đến, lực lượng của cánh tay trái cũng triệt để nổ tung. Ngươi muốn công bằng, bổn vương cho ngươi. Ầm, đùi phải tách ra. Thế nhưng người nhìn trước vẫn không hài lòng. Ầm, chân trái vỡ nát. Và thời khắc này Lục Hoàng Tử vẫn đứng trước hư không, tứ chi tan biến, chỉ còn lại nửa thân trên máu me be bét cùng với cái đầu, mà trên mặt hắn đã không còn chút huyết sắc nào. Cái đầu rũ xuống giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Thực lực không đủ, đó là vấn đề của ngươi. Soạt, Tô Hàn đưa tay khẽ vỗ về phía trước. Gan bàn tay của Lục Hoàng Tử trực tiếp bị xuyên qua, có một trái tim máu me be bét bị Tô Hàn mạnh mẽ kéo ra từ trước ngực. Cái này cùng bổn vương có quan hệ gì? Ầm một tiếng, trái tim bị bóp nát. Ngươi muốn khiêu chiến, bổn vương đã đáp ứng. Ngươi muốn công bằng, bổn vương cho ngươi. Duy nhất không cho ngươi đó chính là tính mệnh của bổn vương. Ngươi như thế nào? Không có lục, không có nhục mạ nữa. Có phải hay không là thực sự có chút quá mức rồi? Phanh một tiếng, theo câu nói của Tô Hàn hạ xuống, thân thể đã rách nát không chịu nổi của Lục Hoàng Tử lúc này lại có âm thanh trầm đục vang lên. Máu tươi nhuộm đỏ, đỏ ấm, sẫm cả lục bào trên cơ thể hắn. Cuối cùng dưới sự co rút đồng tử của rất nhiều người, Lục Hoàng Tử chỉ còn thừa lại cái đầu cũng trực tiếp nổ tung, thể xác trực tiếp băng diệt. Nguyên thần đã không còn trói buộc muốn lao ra từ bên trong. Thế nhưng Lục Hoàng Tử tuyệt vọng phát hiện, nguyên thần của mình cũng giống như thể xác không thể động đậy. Người có phục không? Tô Hàn ngước mắt, bàn tay duỗi ra, tản ra tu vi lực lượng, hướng nguyên thần của Lục Hoàng Tử chộp tới. Ta không phục. Lục Hoàng Tử vẫn là vịt chết mà còn mạnh miệng. Người căn bản không phải nhất giai tiên linh cảnh, người che giấu tu vi, người cố ý giả heo ăn thịt hổ, chẳng qua là ta không nhìn thấu mà thôi. Cái này vốn không công bằng. Soạt, Tô Hàn bắt lấy nguyên thần của Lục Hoàng Tử. Trong tiếng gào thét của hắn chậm rãi chuyển động, nửa trên hướng về phía trước, hai chân khẽ chuyển. Cái này... Một màn này để cho người của hai đại vương triều, bao gồm cả Thanh Lệ vương chủ đều biến sắc, cả mắt hung hăng co quắp lại. Tàn nhẫn, ác độc, cường bạo. Tô Hàn, khuôn mặt vốn có là rất thanh tú, nhưng giờ phút này trong mắt bọn họ không khác gì ma quỷ. Một lần rồi lại một lần phá hủy thể xác của Lục Hoàng Tử không nói, giờ phút này lại đem nguyên thần quán mặn mẹ vặn vẹo. Có thể là vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh muốn chết, cái này cần có tâm thái kinh khủng bực nào. À... Tiếng thét chói tai từ yết hầu như muốn phá toái vang lên, mặc dù không có thể xác, nhưng đau đớn đến từ nguyên thần, trực tiếp là sinh ra trong linh hồn, so với việc tra tấn thể xác càng là sự tỉnh dày vò hơn. Có phục không? Động tác của Tô Hàn không dừng lại, hắn vò nguyên thần của Lục Hoàng Tử như một món đồ chơi vậy. Các người, cái đám rác rưởi này, phụ vương phái các người tới là để các người xem trò vui sao? Lục Hoàng Tử cuối cùng nhịn không được, quát ầm lên với đám chiến binh của Vân Đỉnh Vương Triều. Giờ phút này đám người kia cũng phản ứng lại, lập tức lao ra, vượt qua xích viêm nhai hướng tới Tô Hàn. Có một lão giả trong đó khí tức trên thân phát ra, chính là lực lượng tiên hoàng cảnh. Nhìn một cái là không sót chút nào. Các người đều muốn chết có phải không?